mặc dù chung vào một chỗ cũng ít một chút, có thể thiếu hoa một phần, ai nguyện ý tốn thêm một phần đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-chuyện-nối-dang-boi-oi-28426-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.